Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1536. Chương 1536. Dưỡng thương. Viên đạn nổ tung mà lại uy lực cực lớn. Loại vật này, trước mắt Hoa Hạ còn không có nghiên cứu ra tới. Thậm chí tại bên ngoài, căn bản chưa từng có mặc đi ra qua loại vũ khí này nửa điểm tin tức. Thế nhưng là, bây giờ lại có người trực tiếp dùng đến. Điều này nói rõ, vẫn luôn có người đang len lén nghiên cứu loại này đại quy mô vũ khí sát thương. Chỉ là, không dám để lộ ra đến A, mà muốn khắp toàn thế giới. Tựa hồ, chỉ có nước Mỹ bên kia có điều kiện như vậy. Chẳng lẽ, cái này sát thủ là theo nước Mỹ mua sắm vũ khí? Lại hoặc là nói, hắn chính mình là theo nước Mỹ tới. Lại liên tưởng đến, Mạnh lão gia tử cũng là theo nước Mỹ tới. Huyền Vân đồng dạng đến từ nước Mỹ. Mà Huyền Vân, tựa hồ đã sớm biết, chính mình sẽ đến Loan Loan bên này tìm hắn. Hết thảy, tựa hồ là cái đã sớm kế hoạch âm mưu hay. Cố ý đem Lâm Thành Phi dẫn tới Loan Loan. Sau đó, tìm cơ hội đem hắn một mẻ hốt gọn. Lâm Thành Phi không rét mà run. Chính mình lúc nào lại đắc tội nước Mỹ bên kia thế lực. Mà lại đối phương kế hoạch chu đáo. Lần thứ nhất xuất thủ thiếu chút nữa thành công đòi mạng hắn. Tuyệt đối là cái khủng bố thế lực. Gặp Lâm Thành Phi khuôn mặt biến ảo không ngừng. Khương Sơ Kiến nhịn không được hỏi. Làm sao? Lâm Thành Phi cười cười. Lắc đầu nói. Không có gì. Phong ca đâu? Khương Sơ Kiến thần sắc quái dị nói. Đã sớm tỉnh. Bất quá. Hắn người này tố không được. Đi sớm bên ngoài dạo phố. Lâm Thành Phi khí bật cười. Dạo phố. Hiện tại loại tình hình này. Hắn còn có tâm tư dạo phố. Khương Sơ Kiến buông tay nói. Ta có thể không quản được hắn. Đang nói chuyện, liền nghe phía ngoài cửa phòng có bị người dùng chìa khóa mở ra thanh âm. Ngay sau đó, một người nam nhân âm thanh vang lên. Bắt đầu thấy cô nương. Ta mua chút thịt cá. Chúng ta giữa trưa thì ăn những thứ này à. Lâm Thành Phi tiểu tử này một mực hôn mê. Chúng ta ăn thịt. Đem nóng lưu cho hắn. Hắn cũng phải bồi bổ thân thể à. Lâm Thành Phi nghe nghiến răng. Nhịn không được mắng. Phong ca, ngươi thì đối với ta như vậy bệnh nhân này. Các ngươi ăn thịt, lại làm cho ta ăn canh. Trong phòng khách Nhậm Học Phong tựa hồ là ngốc một chút. Ngay sau đó phù phù một tiếng. Cũng không biết hắn là đem thứ gì ném xuống đất. Ngay sau đó, vội vàng tiếng bước chân vang lên. Lâm Thành Phi cái này cửa phòng ngủ bị người mãnh liệt đẩy ra. Tiểu Phi, ngươi tỉnh. Nhậm Học Phong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói ra. Bị ngươi khí tỉnh. Lâm Thành Phi tức giận nói. Ta nói ta mấy ngày nay làm sao gầy. Nguyên lai là bị ngươi cho ăn canh uy. Nhậm Học Phong cười hắc hắc đi vào Lâm Thành Phi trước giường. Nhìn lấy sắc mặt hắn tuy nhiên vẫn không dễ nhìn, nhưng là tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng bộ dáng. Hài lòng gật gật đầu. Cái này cũng không nên trách ta. Ta liền xem như muốn cho ngươi ăn. Có thể ngươi cũng ăn không vô à. Chơi chán sao? Lâm Thành Phi đột nhiên nói ra. Nhậm Học Phong kinh ngạc nói. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra. Nhiều ngày như vậy, ngươi cũng nên trở về đi. Tranh thủ thời gian mua vé máy bay. Cút cho ta về nhà bồi tiếp. Ta Nhã Nhã tỷ. Lập tức liền muốn kết hôn. Ngươi cái này vị hôn phu nhưng không thấy. Ngươi muốn tức chết ta Nhã Nhã tỷ a. Nhậm Học Phong lắc lắc đầu nói. Còn có vài ngày đâu. Chờ ngươi đỡ một ít. Chúng ta cùng một chỗ trở về. Không cần chờ ta. Lâm Thành Phi nói ra. Xéo đi nhanh lên. Nhậm Học Phong tại Loan Loan ở lâu một ngày, thì nhiều một phần nguy hiểm, riêng là tại Lâm Thành Phi bên người thời điểm, nguy hiểm càng là thành bao nhiêu gia tăng gấp bội, rời đi Lâm Thành Phi còn tốt một chút, tối thiểu nhất không cần bị trì ngư họa, Nhậm Học Phong cũng biết điểm này, nhưng vẫn là kiên quyết lắc đầu nói. Không được, chờ ngươi tốt một chút, ta và ngươi cùng rời đi. Lâm Thành Phi trực tiếp quay đầu, đối Khương Sơ Kiến nói. Cho hắn đặt trước vé máy bay. Huy, ngươi có ý tứ gì? Nhậm Học Phong không cao hứng nói ra. Ta đi đâu là ta sự tình. Cùng ngươi có quan hệ gì? Lâm Thành Phi nói. Ngươi ở bên cạnh ta. Cái gì đều không giúp được ta. Nhậm Học Phong trầm mặc xuống. Xác thực, tại gặp phải lần trước loại tình huống đó thời điểm. Hắn cũng chỉ có thể vì Lâm Thành Phi cản một hai cái. Cái gì đều làm không? Còn phải để Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến phân tâm tới chiếu cố hắn. Hắn, giống như thật là một cái vướng víu. Muốn thật lâu, hắn mới rốt cục ngột ngạt gật đầu. Tốt, ta đi. Lâm Thành Phi áy náy nhìn lấy hắn. Chậm rãi phun ra ba chữ. Thật xin lỗi. Nhậm Học Phong cười cười. Nói ra, là huynh đệ, đừng nói là cái này. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Khương Sơ Kiến ngay sau đó thì đặt trước vé máy bay. Tối hôm đó, Khương Sơ Kiến tự mình đưa Nhậm Học Phong đi phi trường. Mãi cho đến máy bay an toàn đủ cất cánh, Khương Sơ Kiến mới thật dài thở phào. Nói thực ra, nhiều ngày như vậy, muốn chia lòng chiếu cố hai nam nhân, còn phải tùy thời đê lấy sát thủ đến. Nàng cũng rất mệt mỏi. Nhưng trong lòng thì ngọt ngào. Có thể cùng thích cùng một chỗ, mặc kệ là dùng dạng gì phương thức, luôn luôn khiến người ta cảm thấy mười phần hạnh phúc. Lâm vào ái tình vòng xoáy nữ nhân, IQ giảm xuống cũng là nhanh như vậy. Trở lại thuê đến nhà về sau, Lâm Thành Phi ngay tại thử nghiệm xuống giường. Khương Sơ Kiến gấp vội vàng đi tới đỡ lấy hắn. Thân thể vẫn chưa hoàn toàn tốt, liền hào hào lại nghỉ mấy ngày. Ngươi gấp làm gì? Không thể lại nghỉ. Lâm Thành Phi cười nói. Nhiều ngày như vậy không động một cái, cảm giác thân thể đều nhanh mốc meo. Hiện tại hắn có thể động đậy, nhưng là mỗi động một cái, thân thể thì đau đớn khó nhịn. Mà lại trong đan điền rỗng tuếch, không có nửa điểm chân khí. Đây mới là Lâm Thành Phi sợ nhất. Chân khí, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Coi như không thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Thế nhưng là, tối thiểu nhất cũng phải có chân khí. Dạng này tại sát thủ tới thời điểm, mới có thể không cho Khương Sơ Kiến một người ngăn tại phía trước nhất. Mà hắn, chỉ có thể là một cái được bảo hộ người yếu. Lâm Thành Phi không thích loại cảm giác này. Bị Khương Sơ Kiến đỡ lấy đi hai vòng, Lâm Thành Phi đã thở hồng hộc, trên trán tràn đầy mồ hôi. Trước nghỉ một lát đi. Khương Sơ Kiến có chút đau lòng nói ra. Lâm Thành Phi lắc đầu, chỉ phòng khách bàn trà nói. Đến ngồi bên kia ngồi. Khương Sơ Kiến chỉ có thể dìu hắn đến bên cạnh khay trà trên ghế salon. Lâm Thành Phi ngồi ở chỗ đó, ngẫm lại, còn nói thêm. Có thể hay không giúp ta tìm một số bút mực giấy nghiên? Ta nghĩ, Khương Sơ Kiến tức giận nói ra. Đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn chơi chữ? Lâm Thành Phi cười nói. Hứng thú đến, làm phiền ngươi. Khương Sơ Kiến đứng dậy đi ra ngoài, đi mua đồ. Lâm Thành Phi thật sâu thở dài. Không phải hắn muốn chơi chữ, làm bộ văn nhân nhã sĩ. Hắn chỉ là muốn nhanh điểm khôi phục mà thôi. Thể nội không có chân khí. Hắn bây giờ muốn vận dụng thi từ chân nghĩa. Nhất định phải dùng bút mực. Chỉ có dùng thi từ chân nghĩa mới có thể để thân thể của hắn khôi phục nhanh chóng. Dựa vào ở trên ghế salon, Lâm Thành Phi trên mặt một mảnh đắng chát. Từ khi đạt được thanh huyền cư sĩ truyền thừa về sau, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia, hắn hội luân lạc tới hôm nay loại tình trạng này. Trừ Hàn Quốc Hồng Vũ dược nghiệp bên ngoài, lại còn có đến từ nước Mỹ thế lực muốn lấy tính mệnh của hắn. Mà lại, Lâm Thành Phi có thể khẳng định, lần này hắn bản thân bị trọng thương, cũng là nước Mỹ bên kia một tay tạo thành. Thậm chí Huyền Vân cũng có thể là đối phương người. Đến mức Mạnh Lão, Lâm Thành Phi suy nghĩ không thấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.